Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 919, gặp lại Vương Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách cụ thể là Vương Tiểu Béo của lớp kế bên. Tên Tiểu Béo này càng ngày càng tiến bộ. Nhìn Tin Nhiên, Phương Kiền Nám cười khổ một tiếng, lúc này mới xuống xe, quay lại trường. Lại nói đến Trần Khiêm, anh không quay về trường mà sau khi nói với phía nhà trường một tiếng, thì vội vã chạy đến huyện Hồng của Thục Xuyên. Huyện Hồng cách Thục Đô không xa làm, bây giờ đang làm dự án phát triển. Về phần bố trí nhân lực, Chu Minh đã cử một số thuộc hạ đi tìm. Còn Trần Khiêm thì quá nôn nóng nên vội vã dẫn người qua đó trước. Còn nhóm Tô Tử Nguyệt với Chu Minh thì đợi Thiên Long Địa Hổ đưa người tới rồi mới đi. Hoạt động dã ngoại gì đó ở trường thì Trần Khiêm không có sức lực để tham gia. Đến huyện Hồng, sau khi tìm được khách sạn ổn định chỗ ở rồi, Trần Khiêm bảo mấy người thuộc hạ liên lạc với nhóm người kia. Trần Khiêm, trong gara dưới tầng hầm, Trần Khiêm rút ví tiền của mình ra, đang chuẩn bị đi thang máy về phòng. Lúc này, một giọng nữ đột nhiên gọi, quay lại nhìn, Trần Khiêm khá ngạc nhiên, là Vương Văn, bên cạnh Vương Văn là Lương Mạnh, và hai cô gái khác nữa. Ôi đệch, thật sự là Trần Khiêm này, trùng hợp quái. Thấy Trần Khiêm quay đầu lại, một cô gái nói, rõ ràng thấy Trần Khiêm ở đây cô ta rất bất ngờ. Cô gái này thì sao? Mới đầu Trần Khiêm cũng không nhận ra, cho tới khi cô ta nói chuyện. Hừ, Trần Khiêm, còn không nhận ra tôi sao? Cô gái nói, chỉ là trong giọng nói có cảm giác tỏ vẻ không sao giải thích được. Đương nhiên biết chứ, cậu là Hầu Hiểu Hài. Trần Khiêm cười. Tất nhiên Hầu Hiểu Hà cũng là một thành viên trong đội thi đấu hồi cấp 3. Trần Khiêm nhớ là học cùng lớp với Vương Văn, thành tích học tập chắc chắn rất tốt. Tính cách cô ta, nói thế nào nhỉ, thuộc kiểu rất có cảm giác thanh xuân. Có vài chỗ tương đồng với Hồ Tuệ Mẫn, nhưng cũng không giống. Hầu Hiểu Hà chơi thân với rất nhiều bạn nam. Tất nhiên những bạn nam này, hoặc là học hành không tốt nhưng có quan hệ với dân anh chị, hoặc là con nhà có tiền có quyền. Là kiểu dân ăn chơi nhưng thành tích học tập lại rất xuất sắc. Là người tương đối cảm tính. Nói đến thì khi đó, Trần Khiêm với cô ta cũng có một số chuyện vặt vãnh không nói nên lời. Ha hai, hiện tại chắc là Hầu Hiểu Hà với Vương Văn cùng học ở Đại học Thục Đô. Mấy hôm trước gặp Vương Văn có nhắc đến với Trần Khiêm. Ha hai, Hầu Hiểu Hà liếc nhìn Trần Khiêm từ trên xuống dưới mấy lần. Cách chương.